Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 587, Đại đạo Tiên Sơn. Giáo chủ, Tử Vi giáo trên dưới hội tụ ở đây, tu sĩ mặt lộ vẻ kinh sợ. Căn bản không nghĩ tới Tử Vi giáo chủ sẽ lấy loại thủ đoạn này. Chui vào thế giới thần bí bên trong. Đây chính là liền đại năng cũng không vào được đặc thù thế giới. Hơn nữa cùng tiết quan có quan hệ. Xong, này rời ạ, Tô Viêm cũng quá xui xẻo rồi. Phí sức của chín châu hai hổ giết tiết quan, Tử Vi giáo chủ liền xuất hiện rồi. Đâu chỉ là xui xẻo, đây là lưu niên bất lợi. Tô Viêm khí số đã đến phần cuối, Tử Vi giáo chủ cũng được, tổ điện cổ tổ cũng được, không phải Tô Viêm có thể chống lại. Có chút người dại ra, cảm thấy chuyện này đối với Tô Viêm quá không công bằng. Thậm chí coi như là Tô Viêm đứng ở toàn thịnh lĩnh vực, trang bị đến tận răng, cũng không thể địch nổi Tử Vi giáo chủ. Vì sao nói như vậy? Năm đó Tử Vi giáo chủ vì bảo đảm Tô Viêm, nhưng là tiêu tốn đại đánh đổi cùng thần vương chém giết. Có người như vậy mở miệng, điều này làm cho người xung quanh dở khóc dở cười. Ở trong tuyệt đối tồn tại lợi ích giao dịch, nhưng là hiện tại tổ điện đại năng chiếm giữ ở bên ngoài. Tử Vi giáo chủ chẳng lẽ còn chắc chắn Tô Viêm? Trừ phi hắn thật điên rồi. Tử Vi giáo giáo chủ chắp hai tay sau lưng, hơi ngửa đầu, lạnh nhạt nói, chết rồi sẽ chết đi. Chỉ là đáng tiếc năm đó tiêu tốn khí lực, giúp ngươi hội tụ vô song chiến thể. Không phải ngươi chung quy không phải ngươi. Hắn bình tĩnh mà lại thong dong, tay áo lớn vung một cái. Tiết quan hài cốt tiêu tan trên thế gian, biến thành cho bụi. Chết rồi, bộ tộc ta quán quân chết rồi. Tiết quan người đều bại liệt trên đất, gia tộc của bọn họ quán quân chết đi. Thậm chí bị Tô Viêm chính diện đánh giết, đến nay đều đi không ra loại này bóng mờ. Một cái tiếp một cái đều đang phát run, nội tâm không thể nào tiếp thu được chuyện này. Thế nhưng tiết quan chết đi đã trở thành chắc chắn. Rất nhiều đại nhân vật cẩn thận suy nghĩ một chút, nội tâm đều vì Tô Viêm cảm thấy không đáng. Bất kể nói thế nào, Âm Hiền cùng Tổ An Bang chết đi, hiện tại tiết quan cũng chết đi rồi. Ba vị thế hệ tê trẻ đỉnh phong cường giả bị Tô Viêm giết chết. Trong thần linh sơn mạch, chết đi tam đại đỉnh phong cường giả đều cùng Tô Viêm có quan hệ. Này không thể không nói Tô Viêm đầy đủ đáng sợ cùng nghịch thiên rồi. Người này tuyệt thế nhân kiệt, tương lai khẳng định có tư cách vấn đỉnh đỉnh cao nhất. Nói không chắc có tiềm năng nhằm phía chư thiên chí tôn lĩnh vực. Nếu quả thật như vậy tổn hại, này đối với hắn mà nói quá không công bằng. Ngươi chính là tiết quan người sau lưng. Tô Viêm sắc mặt biến ảo không ngừng. Vốn tưởng rằng giết tiết quan liền có thời gian thăm dò vùng thế giới này, đem đại đạo sơn tìm ra. Thế nhưng kết cục không phải như vậy. Tử Vi giáo chủ đến rồi. Tử Vi giáo chủ thần tình lạnh lùng, hắn thoáng dò xét bốn phía, cuối cùng lạnh nhạt nói, cái này thiên địa hoàn cảnh, khởi nguyên năm tháng rất khó tìm hiểu, không trách người có thể đem sơ thủy kinh phát huy đến một bước này. Này đã từng phá nát thế giới một góc, cũng đầy đủ để ngươi được nhiều lợi ích. Tô Viêm song quyền nắm chặt, con mắt gắt gao nhìn chòng chọc Tử Vi giáo chủ. Hắn cảm thấy cái này lão yêu quái biết đến đồ vật quá nhiều. Đối với Tô Viêm tu luyện sơ thủy kinh hắn đã sớm biết. Thế nhưng Tử Vi giáo chủ căn bản không có dự định mưu đoạt sơ thủy kinh. Hắn lầm bầm lầu bầu nói rằng, đáng tiếc bản kinh văn này đã từng vang dội cổ kim, được xưng đại vũ trụ mẫu kinh, được xưng mạnh nhất tiên đạo kinh văn. Thế nhưng hoàn cảnh sửa lại, nơi này thế giới là năm đó thế giới. Tô Viêm tâm kinh, năm tháng muốn tìm hiểu đến man hoang thời đại, hoặc là còn xa xưa hơn thời đại. Thế nhưng thời đại kia sự tình, ai có thể biết, thế nhưng hiện tại Tử Vi giáo chủ nói, hắn thật giống hiểu rõ không ít, lẽ nào thật không có, chân chính vô địch thế gian kinh thư, chân chính siêu thoát tất cả kinh thư. Tử Vi giáo chủ tự lẩm bẩm, hắn ở suy nghĩ, trầm tư, so sánh là hư ảo thân hình bên trong, khi thì thiêu đốt đại đạo ánh sáng, rất óng ánh cùng đáng sợ, ngàn tỷ sợi tỏa ra, phảng phất muốn xây dựng ra một cái vũ trụ thế giới đi ra. Này vừa là Tử Vi giáo chủ một cái bóng mờ, cũng tồn tại không lường được năng lượng, ép Tô Viêm nghẹt thở. Hắn vốn là trọng thương, hiện tại ở Tử Vi giáo chủ khí tức dưới áp chế. Khóe miệng của hắn đều đang chảy máu, bước chân đạp đạp lùi về sau, chiến thể trên vết thương cũng bắt đầu tăng thêm. Ta phải nghĩ biện pháp rời đi. Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, nhất định phải rời đi. Hắn cần phải dưỡng thương, tự thân thương thế không thể kéo dài quá lâu. Tiểu Hữu, ta xem lại gặp mặt rồi. Tử Vi giáo chủ cuối cùng đưa mắt rơi vào Tô Viêm trên người. Hắn phi thường bình tĩnh, đứng thẳng ở giữa trời. Nhân vật như thế khí độ cùng phong thái, Tô Viêm không thán phục không được. Tử Vi giáo chủ là cao quý một cái đỉnh phong đạo thống giáo chủ, dậm chân một cái vũ trụ đều run ba cái nhân vật. Cố nhiên xem ra tự nam tự nữ, nhưng là Tử Vi giáo chủ nhưng là một vị thần vương. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tô Viêm hỏi, hắn nói, không quản Tiết Quan có phải là truyền nhân của ngươi. Hắn năm lần bảy lượt khiêu khích ta, ta đã đem hắn đập chết. Truyền nhân, Tử Vi giáo chủ khẽ lắc đầu, lạnh nhạt nói, không có ngươi ta cũng không tìm được nơi này. Thôi, niệm tình ngươi là táng vực bộ tộc truyền nhân, ta có thể không tính đến chuyện lúc trước, cũng coi như là thanh toán xong rồi. Ngươi có ý gì? Tô Viêm giật mình, lẽ nào Tử Vi giáo chủ cùng táng vực bộ tộc còn có quan hệ gì? Hắn biết Tử Vi giáo chủ vẫn đang tìm Đại Đạo Sơn, thậm chí đã từng muốn cùng mình làm giao dịch, trợ giúp hắn tìm tới Đại Đạo Sơn. Tử Vi giáo chủ con ngươi màu tím tràn ngập yêu dị tia sáng. Hắn không để ý Tô Viêm, mà là ở khu vực này tra xét. Hắn có thể cảm giác được Đại Đạo Sơn tồn tại, liền giấu ở trong mảnh cương vực này. Nội tâm tuôn ra kích động nỗi lòng. Một ngày này hắn chờ đợi quá lâu, giờ này ngày này cuối cùng cũng coi như là thực hiện nguyện vọng này. Tử Vi giáo chủ đem Tô Viêm Di đưa ra đến. Trầm trọng âm thanh đột nhiên lan truyền mà đến. Vẫn trầm mặc tổ điện cổ tổ mở miệng. Một đời đại năng chiếm giữ ở thế giới bên ngoài, ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn, thoáng tỏa ra khí tức, đủ khiến vạn linh nằm dạp run rẩy. Tử Vi giáo chủ cố nhiên là đỉnh phong quần tộc giáo chủ, nhưng là đại năng là tồn tại cỡ nào, căn bản sẽ không thân phận của Tử Vi giáo chủ. Âm thanh của hắn mang theo bá tuyệt ý chí. Tô Viêm muốn gặp vận đen rồi. Toàn trường người đều sợ hãi, đại năng đều mở miệng. Tử Vi giáo chủ làm cái thuận nước dong thuyền, loại này lựa chọn quá dễ dàng, thậm chí đối với hắn mà nói bất quá là tiện tay mà làm. Tô Viêm căn bản trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Thế nhưng sau một khắc, toàn trường người dại ra chính là Tử Vi giáo chủ như là không nghe thấy tổ điện cổ tổ lời nói. Hắn y nguyên ở một thế giới khác bên trong dò xét, lấy màu tím đại đạo thiên nhãn xuyên thủng cương vực. Tử Vi giáo chủ, Tổ Dương Bá nổi giận, sắc mặt đều âm trầm lại. Tổ điện là cao quý trong vũ trụ mạnh nhất thế lực, đại năng có thể đều mở miệng rồi. Huống hồ đã từng Tử Vi giáo chủ liền bảo đảm quá Tô Viêm một lần, lẽ nào lần này còn muốn ra tay bảo vệ hắn? Tổ Dương Bá quả nhiên giận dữ, nói rằng, xin ngươi đem Tô Viêm Di đưa ra đến. Xảy ra chuyện gì? Giáo chủ đang làm gì? Mạnh Anh bọn họ sắc mặt âm trầm, đối với Tiết Quan các nàng phi thường xem trọng, thậm chí rõ ràng Tiết Quan vẫn là nhi đồng thời điểm, liền quanh năm ở Tử Vi giáo chủ môn hạ tu hành. Nhưng là hiện tại, Tiết Quan đã bị Tô Viêm xóa bỏ, Tử Vi giáo chủ lẽ nào liền không giận? Không phiền, ta phỏng chừng Tử Vi giáo chủ kiêng kỵ Táng Vực bộ tộc đại năng. Có người thấp giọng nói, Tử Vi giáo cùng Táng Vực bộ tộc cũng không có xung đột quá lớn. Tử Vi giáo không có lý do gì nhằm vào Tô Viêm. Hiện tại Tô Viêm thành tựu đáng sợ như vậy, nếu như hắn chết cùng Tử Vi giáo chủ có quan hệ, Táng Vực bộ tộc đại năng há có thể giảng hòa. Suy đoán này để bọn họ đều tán đồng. Ở trong này dây dưa sự tình quá nhiều, cho dù là Cửu Dương giáo cùng Thần Tiêu giáo đại nhân vật đều âm thầm gật đầu. Nếu như đổi làm bọn họ, quyết định này cũng không tốt chấp hành. Rốt cuộc Táng Vực bộ tộc có đại năng, thật bức cuống lên đại năng, đỉnh phong quần tộc đều sẽ tổn thất nặng nề. Bạch, ở toàn trường người căng thẳng quan tâm ánh mắt bên dưới, Tử Vi giáo chủ biến mất rồi. Khi hắn lại một lần nữa xuất hiện thời khắc, đã vượt qua đến cương vực phần cuối, như là đi đến thiên địa hợp nhất hỗn độn trong thế giới. Ầm ầm, khi hắn xông vào trong hỗn độn thời khắc, các loại đáng sợ nổ vang nổ tung rồi. Mơ hồ thần vương thân thể đang bạo phát, hắn ở trong hỗn độn phát ra một tiếng giống to, như là gặp cái gì khủng bố đánh giết một dạng. Hắn thả ra sức mạnh mạnh nhất, đánh hỗn độn dâng trào, nổ vang liên tục, đại đạo sơn ở trong đó. Tô Viêm con mắt sáng như tuyết, nhìn run rẩy dữ dội hỗn độn thế giới. Hắn mơ hồ nhận ra được tiên sơn khí tức, thậm chí Tô Viêm bàn tay đột nhiên nắm chặt. Hắn phát giác được, ở hắn trong bảo vật không gian tiên ngọc đang phát sáng, hiện ra hỗn độn hình ảnh. Điều này làm cho hắn mừng rỡ. Đại đạo sơn khẳng định ở bên trong. Tử Vi giáo chủ mục đích chính là tiến vào trong đại đạo sơn. Đại đạo sơn là cao quý cửu đại tiên sơn bên trong chí bảo tiên sơn. Nghe đồn cất giấu vô tận đại đạo chi nguyên, nội bộ ẩn chứa kinh thế truyền thừa. Nếu như có thể được, đó là không gì sánh được nghịch thiên tạo hóa. Giáo chủ gặp cái gì? Lẽ nào đang huyết chiến? Tử Vi giáo trên dưới đệ tử nôn nóng vạn phần. Cái kia động tĩnh bên trong càng ngày càng đáng sợ. Các loại thần vương khí tức lan tràn, xé rách thương vũ, đều bắn chìm đếm không hết vũ trụ tinh thể. Đại chiến kéo dài thời gian cũng không lâu. Thần vương khí tức càng ngày càng đáng sợ. Cho dù là Tử Vi giáo chủ hóa thân, cũng đầy đủ đáng sợ cùng nghịch thiên. Cuối cùng, ở toàn trường run rẩy ánh mắt bên dưới, Tử Vi giáo chủ bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất, liền biến mất không thấy hình bóng. Hắn tựa hồ bị tiêu diệt, cũng tựa hồ xông vào cái gì trong bí tịch, thế nhưng hỗn độn đều bị đánh sụp ra một cái vết rách lớn. Đó là cái gì? Người vây xem kinh hãi đến biến sắc, nhìn thấy sụp ra hỗn độn một góc, lộ ra tiên sơn một góc. Chính đang phun trào ngàn tỷ sợi đại đạo trật tự, thiêu đến hỗn độn óng ánh thông linh, toàn bộ thế giới đều đi theo lắc lư lên. Một góc thể núi cũng là vô cùng hùng vĩ, như là đại đạo chi nguyên vật dẫn, tràn ngập chí cường khí tức. Âm nguyên thạch hai vị này thần vương đều biến sắc, tựa hồ nhớ tới cái gì, sắc mặt kinh biến. Nếu như trong truyền thuyết tiên sơn thật ở trong này, sợ là âm minh bộ tộc đại năng đều sẽ xuất quan, giết hướng thần linh sơn mạch, mưu đoạt chí bảo, đại đạo tiên sơn, tổ điện cổ tổ vị trí trong hỗn độn. Trong lúc ầm ầm hiện ra đến, khủng bố ngập trời khí tức, thậm chí toàn bộ thần linh sơn mạch đều đỏ đậm như máu. Rộng lớn cương vực run rẩy, dường như muốn hòa hợp cho tàn. Trăm vạn sinh linh đều thấp thỏm lo âu, liền tam đại thần vương đều nghẹt thở, có một loại tùy theo bị luyện hóa xu thế. Đó là một khẩu thiên lô từ trong ngủ say bắt đầu giác tỉnh, rọi sáng thương vũ,